Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 60 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 60. Hoàng thất phân tranh, phần 2. Ngụy Yên Nhiên lại sợ sệt nhìn về phía trước, cảm giác mất mát trong lòng, không thể nào dùng lời nói để diễn tả ra được. Tiểu thư, có một nha hoàn mặt mày thanh tú chạy ra từ bên trong, nhìn theo hướng Hoàng Bắc Nguyệt vừa rời đi, lại nói. Người đó, nô tỳ lại thấy hắn ta không có giống người tốt. Người tốt hay là người xấu cũng không có liên quan, hắn lại quan tâm ta, không phải là vì bộ mặt xinh đẹp này đâu. Ngụy Yên Nhiên nói. Nhất định là người có tính cách rất nhanh nhẹn. Tiểu thư, dù sao, ngài cũng đừng có làm theo cảm tính. Nếu như làm hỏng việc lớn của lão gia, vậy thì phu nhân sẽ... Nhà hoàn lại lo lắng. Ta hiểu mà. Ngụy Yên Nhiên lạnh lùng nói. Không cần ngươi lúc nào cũng phải nhắc lại. Ngụy võ thần đó đúng là đồ cầm thú. Nhà hoàn lại cúi đầu không dám nói thêm gì. Ngụy Yên Nhiên lại xoay người đi vào nhà. Lại thấy trên bàn đá trước sân đặt một bình thuốc, khóe miệng ẩn chứa lộ ra ý cười. Bàn tay thon dài cầm bình lên, áp vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng nói. Công tử, người lo lắng cho Yên Nhiên, cho nên mới ngưng thổi tiêu sao? Nam nhân bình thường, nhìn nàng nhảy múa xinh đẹp như vậy, hồn đã sớm đi về nơi nào đó rồi. Ai sẽ nhìn thấy chân của nàng chảy máu chứ? Ai sẽ nhìn thấu tâm tư đau đớn của nàng chứ? Nhưng chỉ có hắn nhìn ra được. Hoàng Bắc Nguyệt lại từ biệt viện nhỏ chạy ra ngoài, liền thở dài một hơi. Trên mặt hiện lên một chút quẫn bách, may mắn là nàng nhanh. Yểm ở trong lòng đã cười tới mức ngã đến siêu vẹo, hận không thể nào ở trên đất lăn qua lăn lại. Công tử, người lo lắng cho Yên Nhiên sao? Không chỉ cười nhạo, mà Yểm lại còn vô sỉ bắt chước giọng nói của Ngụy Yên Nhiên. Nói xong, bản thân liền cười lăn lộn. Công tử... Giúp Yên Nhiên bôi thuốc đi. Ngươi chính là công tử đạp trăng mà tới. Mang theo Yên Nhiên theo luôn đi. Buồn cười quá. Sao? Cười đủ chưa? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Sắc mặt rất là khó coi. Yểm ở trong hắc quỷ cấm lao. Ngừng tụ ra khí thành hình người. Làm động tác chấm chấm nước mắt. Lấy giọng nói. Công tử, đừng có hùng dữ như vậy. Cùng với người ta nói chuyện một chút đi. Từ đi mà hắn nói ra hết sức buồn nôn và ghê tởm, Hoàng Bắc Nguyệt lại nghe xong, trên người liền rụng xuống một lớp da gà. Hỗn đản, lão tử đem ngươi nhốt cả đời đó, vĩnh viễn đừng có nghĩ tới chuyện thoát ra đây. Yểm lập tức giả bộ yếu đuối ngã xuống đất không dậy được, ai oán nói. Đáng ghét thật đó, lúc mà nói chuyện với mỹ nhân, người rõ ràng là không tỏ thái độ như bây giờ mà. Ta đây thực sự là đáng thương, không phải là thân nữ nhân. Ngươi không phải là nữ nhân. Mà lại có toàn bộ phẩm chất của nữ tử đó. Hoàng Bắc Nguyệt bất ngờ nói. Không hiểu tại sao, nàng lại cảm thấy gần đây Yểm càng ngày càng bị ổi, luôn thách thức tới điểm giới hạn trong lòng nàng. Làm cho nàng tức giận tới mức thề là muốn đem hắn nuốt luôn cả đời. Yểm lần nữa ngồi xuống, dựa vào cột trụ đồng to lớn, quay lại với vẻ bình thường. Hoàng Bắc Nguyệt, nếu như ta đoán không nhầm, lúc mà ngươi nhìn thấy Ngụy Yên Nhiên, đã muốn giết chết nàng ta. Bên trong quyền vương và Ngụy Võ Thần chắc chắn là có liên quan. Ngươi lại muốn phá hủy kế hoạch liên hợp của bọn họ. Vậy tại sao ngươi lại không ra tay? Chuyện nam nhân tranh đấu liên quan gì tới nữ nhân chứ? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, môi mỏng hồng nhạt nhẹ nhàng cong lên. Yểm một lần nữa nhìn nhận lại nàng, lại có một chút kinh ngạc. Ồ, sao ta lại cảm thấy ngươi giống như là có một chút mùi vị kỳ lạ? Hoàng Bắc Nguyệt lại nghiêm mặt lạnh lùng nói. Ngươi thì có năng lực ngửi được mùi gì chứ? Vị của tình người. Yểm lại đập tay một cái. Thực sự là không dễ dàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngươi cũng có tình người sao? Ta vốn lại nghĩ ngươi là một số nhà đầu bạc tình bạc nghĩa cơ đó. Hôm nay ngươi không có nên trêu chọc vào ta. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng giận dữ. Hắc thủy cấm lao tức khắc nổi lên một trận gió. Yểm bị dọa sợ vội vã chạy trốn. Sau đó lại cười hắc hắc. Đừng có nóng. Tiểu Bắc Nguyệt, ngươi lại có phát hiện ra nguyên khí của ngươi có thể ảnh hưởng tới hắc quỷ hoặc thủy cấm lao hay không? Vừa nghe đến Yểm nói như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cũng quên luôn cách hắn gọi nàng là Tiểu Bắc Nguyệt. Thử một chút, tập trung nguyên khí vào trong phù nguyên, rồi từ từ rót vào trong hắc thủy cấm lao. Mà nguyện khí chưa được đưa vào trong qua lá bùa, ở trên cột trụ đồng, liền đã bị hấp thụ. Đây là đang gia tăng cấm chế cho hắc thủy cấm lao. Yểm có phần không biết phải làm sao, ngẩng đầu nhìn lá bùa, được hấp thụ nguyên khí mà tỏa sáng nhàn nhạt. Đời này có lẽ thực sự không thể nào thoát ra được. Nghe Yểm lúc nào cũng tùy tiện lại nói ra một câu đầy sự ủ uất, Hoàng Bắc Nguyệt dù lãnh đạm nhưng mà ở trong lòng cũng nảy sinh ra một chút thất vọng. Hóa ra, sau khi ta học phù chú thuật, phù nguyên hình thành, nguyên khí này sẽ liên tiếp không ngừng mà đi vào, tăng cường phong ấn của hắc thủy cấm lao. Yểm lại nói, trừ phi tới một ngày phù ấn của ngươi đã bị nghiền nát, ta có thể nhân cơ hội đó mà thoát ra ngoài. Nếu không... Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng thẳng, đón gió đêm. Trường bào màu đen bị gió cuốn lên. Thanh âm của nàng bị bóng đêm bao phủ thêm một phần lạnh lẽo. Ngày nào đó đó, vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Bị giam cầm 17 năm, thực ra ta cũng đã sớm coi nó thành thói quen rồi. Yểm lãnh đạm không so đo nói, giống như là có một chút không quan tâm. Thỉnh thoảng được yên tĩnh một mình, xem những chuyện xảy ra với người, cũng tốt mà. Ta lại không cần phải quay lại sống ở cái nơi dơ dãi bẩn thỉu đó. Thực ra ở trên thế giới này, ngoại trừ những điều bẩn thỉu, vẫn còn có rất nhiều thứ khác mà ngươi chưa từng nhìn thấy đó thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lại từ từ đi về phía trước. Đoạn đường ban đêm rất trống trải. Ven đường có một chút mờ mờ ánh sáng đèn dầu, làm cho bóng của nàng kéo ra rất dài. Yểm, mắt của ngươi lại chỉ có thể cảm thấy tội ác. Yểm ảo não, trên môi lại nhàn nhạt ý cười, im lặng không nói gì. Chuyến đi Tu La Thành lần trước cũng đã tiêu tốn không ít lực lượng. Những dòng binh trời sinh kiêu ngạo cũng đã bớt được khoa trương, không dám rêu rao nhắc tới chuyện muốn tiêu diệt Tu La Thành nữa. Lính đánh thuê đóng trại ở bên ngoài thành để nghỉ ngơi dưỡng sức. Quyền Vương liền sai người đưa tặng đủ những loại thuốc chữa thương và đồ ăn, chủ cấp miễn phí cho những người nơi này. Hành động đó của hắn lấy được không ít thiện cảm từ bọn họ. Một số dòng binh đoàn nhỏ cũng đi vào trong liên minh đoàn, cũng đã bị thương nặng. Bọn họ không có luyện dược sư giống như những binh đoàn lớn, rất có tiền cứu tế và thuốc trị thương. Thuốc trị thương của Quyền Vương đúng là một sự giúp đỡ đúng lúc, tức khắc làm cho những đoàn dòng binh nhỏ phải trọng tình trọng nghĩa mang ơn hắn. Chỉ cần Quyền Vương này ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ nguyện chết không từ. Quyền Vương, hắn đúng là một con cáo già gian xảo, giả nhân giả nghĩa, biết mua chuộc lòng người ở thời điểm quan trọng nhất. Vương, đây là đồ Quyền Vương tặng cho người đấy. Cát Khắc từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một hộp gỗ, nhìn qua bên trong có rất nhiều đồ tốt. Vậy nhưng mà dường như Cát Khắc nhìn thấy nó chỉ cảm giác ghê tởm. Sau khi tiến vào, liền tùy tiện bỏ ở trên bàn. A Tát Lôi chạy tới, mở bên trong ra lấy đồ xem, liền cười nói. Xem ra Quyền Vương mà biết vương của chúng ta là một luyện dược sư, cho nên sẽ không thể nào đưa thuốc tới được, mà gửi tặng không ít dược liệu quý giá như thế này, cùng với nguyên liệu luyện khí. Còn những thứ này ở trong tay đúng là giá trị không nhỏ đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi nhíu mày. Nếu như là lúc vừa mới tới nơi này, nàng cũng thấy rất nhiều đồ tốt như vậy, thì lại có một ít dao động. Suy cho cùng, cũng là bởi vì lúc đó nàng không có tiền. Nhưng mà hiện tại thứ mà nàng có nhiều nhất lại chính là tiền. Từ khi loại bỏ được Tuyết Di Nương, Cầm Di Nương và Tiêu Viễn Trình, việc thu chi của phủ trưởng công chúa đều nằm trong tay của nàng. Nhiều năm như vậy rồi, nàng không có mặt trong phủ, đều là do Phương Di Nương thay nàng quản lý sổ sách. Phương Di Nương là một người rất thông minh, biết nàng không giống với người bình thường, cho nên không dám giở trò. Do đó, tiền thuế hàng năm và sổ sách đều gửi tại các gia tộc bố cát nhĩ trên khắp đại lục. Nàng đi đến đâu cũng có thể tùy ý lấy. Cát Khắc là người chính trực ngay thẳng, liền khinh người nói. Thứ tốt, chúng ta cũng có. Khi còn ở trong rừng, không phải đã thấy rất nhiều rồi sao? Nếu như đã không thích, Cát Khắc đại ca còn mang vào làm gì chứ? A Tát Lôi lại cười nói. Mặt Cát Khắc lại hơi đỏ lên, hừ lạnh một tiếng nói. Người tới đưa đồ này là một tiểu cô nương. Nếu như ta không nhận, nàng ấy sẽ bám dính ta không có tha đâu. Ấy, tiểu cô nương. A Tát Lôi vừa nghe liền cười ha hả, đến cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nhịn được mỉm cười. Quyền Vương đúng là một con cáo già, lại có thể để cho một nữ nhân tới chuyển giao đồ. Chẳng trách, Cát Khắc từ bên ngoài vào, mặt mũi xa sầm lại. Tiểu cô nương kia ngoại trừ tặng đồ thì còn nói gì nữa không? Hoàng Bắc Nguyệt liền che môi, nhịn cười nói. Cát Khắc lại thấy ngay cả nàng cũng cười, lại càng thêm xấu hổ, đỏ mặt nói. Quyền vương lại còn mời người đến vương phủ để làm khách. Ê, quyền vương là muốn mượn sức của chúng ta sao? A Tát Lôi lại cười nói. Một vị luyện dược sư, ai mà không nghĩ đến chuyện muốn mượn sức chứ? Với lại, vương của chúng ta không chỉ là luyện dược sư, mà còn là một triệu hoán sư nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại vùng tay nói. Ngày đó, những lính đánh thuê nhìn thấy dung mạo của ta, đều đã bị Chi Chi tạo ra ảo cảnh làm cho bọn họ quên hết rồi. Về sau, đừng có nên nhắc lại nữa. Cát Khắc và A Tát Lôi cùng nhau kinh ngạc nói. Vật nhỏ đó, lại còn có tác dụng đó sao? Bọn họ đều đã nhìn thấy Chi Chi. Mặc dù bọn họ không thể nào giao tiếp với tiểu viên cầu màu trắng này, nhưng mà cảm thấy nó vô cùng đáng yêu. Ta cũng vừa mới biết thôi, ảo cảnh này đối với một số cao thủ lại không có tác dụng. Ví dụ như là Mặc Liên đã có thần thú bảo hộ. Mặc Liên đúng là trầm mặc ít nói, hẳn là sẽ không đem chuyện của Vương đi nói lung tung đâu. A Tát Lôi nói. Hoàng Bắc Nguyệt cũng rất yên tâm về chuyện này. Cát Khắc đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền nói. Lúc mà ta trở về đã nhìn thấy Mặc Liên. Hắn không đi cùng với đám người Hồng Liên. Ta lại thấy hắn ta đói bụng, rất là đáng thương. Liền đã mua cho hắn một cái bánh nướng. Vậy mà hắn lại còn không có chịu nhận lấy nữa. Cát Khắc tự mình nói, rồi lại tự mình cười rộ. Người ta là Mặc Liên tôn thượng của Quang Diệu Điện. Tại sao lại ăn bánh nướng được chứ? A Tát Lôi lại cười cười. Nhưng mà cái tên kia có vẻ là rất nghe lời vương của chúng ta. Lần sau thấy hắn, nhất định là sẽ mời hắn uống rượu. Nhưng mà... Cát Khắc lại nhíu mày. Ta thấy người của quyền vương phủ cũng đang tìm kiếm hắn. Có lẽ cũng muốn mời hắn đến vương phủ làm khách đó. Mặc Liên sẽ không đi đâu. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Nàng tương đối hiểu rõ tính cách của Mặc Liên. Sẽ không dễ dàng để cho người của quyền vương phủ mua chuộc. Cát Khắc gật đầu. Mặc Liên quả thực lại không đáp lại. Liền rồi đi mất. Vương à, ta cũng muốn ra ngoài bảo bọn họ trở về đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại suy nghĩ một lúc. Rồi mở miệng. Cát Khắc, quyền vương mời khách như thế nào? Hắn nói là trong vương phủ có một vị vũ nữ khuynh quốc khuynh thành. 3 ngày sau sẽ biểu diễn. Mời anh hùng khắp phương xa tới cùng nhau xem. Ngay cả tề vương cũng sẽ đi. Phần lớn lính đánh thuê là bởi vì muốn xem mặt của tề vương cho nên mới đồng ý tham dự. Tề vương cũng đi sao? Nói như vậy, lần này trên danh nghĩa là xem người đẹp biểu diễn. Quyền vương vừa muốn mượn sức của những cao thủ lính đánh thuê, vừa nhân cơ hội này để chèn ép thế lực của tề vương đi xuống. Vũ nữ nghiêng nước nghiêng thành này chắc chắn chính là Ngụy Yên Nhiên. Với một thân hình quyến rũ, khi đó lính đánh thuê bị làm cho mê hoặc, chắc chắn cũng không ít. Họ sẽ phải thiên về một phía, tín nhiệm vào trong quầy vương. Quyền vương, mỗi một việc mà hắn làm đều là bởi vì muốn giảm nhuệ khí của tề vương. Nhân cơ hội đó, quyền vương phát tán ra lời đồn nhảm nhí ra ngoài. Rằng lính đánh thuê này quy lại một mối nhưng mà không ủng hộ Tề Vương. Như vậy thì uy tín của Tề Vương tại Bắc Diệu Quốc sẽ bị lung lay. Người dân sẽ bắt đầu nghi ngờ quyền vương thực sự liệu có tài năng để cho bọn họ ủng hộ hay không. Tới lúc đó, quyền vương kết hợp với Ngụy Võ Thần của Đông Ly Quốc phát động nổi loạn. Xem ra Ngụy Yên Nhiên này thực sự là một bảo vật. Thao nào, quyền vương vừa nghe tin nàng ta đến đây, ngay tức khắc đã đồng ý cắt nhường thanh trì. Mỹ nhân kế, từ trước tới nay đều có rất nhiều tác dụng. Chúng ta sẽ đi. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt nhếch lên một chút. Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, gặp một lần, suốt đời khó quên đó. Cát Khắc cùng với A Tát Lôi đồng thời mở hai con mắt nhìn nàng. Đối với lời nói của nàng thực sự không giải thích nổi. A Tát Lôi vội vã nói. Vương, người thực sự là nữ nhân sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại không hề đeo mặt nạ. Nghe nói như vậy liền ngẩng một đôi con ngươi trong trẻo như nước lên. Hướng hai bạn họ mỉm cười nói. Các người nói xem. A Tát Lôi lập tức nuốt khan một cái. Đúng là dọa người quá. Hoàng Bắc Nguyệt lại thay đổi sắc mặt. Dọa người? A Tát Lôi lại rụt cổ lại nói. Chính là đã quen với bộ dạng lạnh như băng của vương. Bộ dạng này ta lại không có chịu được. Nói xong lại vội vã chạy trối chết. Hoàng Bắc Nguyệt lại ha ha cười. Những người xung quanh liền ngơ ngác nhìn nhau. Nghĩ thầm vương của bọn họ có thể nào chịu đả kích quá lớn không? Như vậy mà vẫn có thể cười. Vương, tiểu tử kia nói chuyện lúc nào cũng là không giữ ý tứ. Cát Khắc giải thích một chút. Hoàng Bắc Nguyệt lại khoát tay nói, đó là một lời nói thật. Nàng cũng không phải là mới ngay lần đầu. Trước kia, Thẩm Vi Ngưng đã phê bình, nàng lúc nào đó đã rất tức giận. Bây giờ nghĩ lại thì cũng cảm thấy đó không phải là chuyện gì to tát. Sự thực thì đúng là như vậy. Cát Khắc lại gãi đầu thực thà cười rộ lên, đích xác chính là nói thật. Vừa nãy, người nhìn thấy Mặc Liên ở đâu? Sau khi cười xong, Hoàng Bắc Nguyệt thuận miệng nói, ngay tại bên ngoài cửa thành đó. Cát Khắc đáp. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, liền đem mặt nạ đi ra ngoài. Nàng vừa mới rời đi thì phía sau có người đến hỏi thăm. Cát Khắc đi ra, trông thấy quần áo mà người kia mặc có huy hiệu của gia tộc bố Cát Nhĩ. Trên đường đã nhận được sự chăm sóc tử tế của Lạc Lạc thiếu gia, trong lòng rất biết ơn, liền lễ phép nói, vương của chúng ta có một chút chuyện, vừa mới rời đi rồi, vậy xin hỏi người có việc gì không? Thực ra thì cũng là không có chuyện gì lớn đâu, thiếu gia nhà chúng ta lại muốn đến thăm hỏi Nguyệt Giả Các Hạ, vậy cho nên sai ta tới đây để trước xem Nguyệt Giả Các Hạ liệu có bận bịu gì không. Cát Khắc nghe được đối phương lễ phép như vậy, trong lòng ấn tượng rất tốt, liền nói, công tử của chúng ta vừa mới rời đi, có thể ở trên đường sẽ tình cờ ghé thăm Lạc Lạc thiếu gia đó. Vậy là tốt rồi, tại hạ xin phép cáo từ. Người này nghe xong lại vô cùng vui vẻ, liền nhanh chóng trở về thông báo. Hoàng Bắc Nguyệt lại đi tới bên ngoài cửa thành, nhìn xung quanh một vòng không tìm thấy bóng dáng của Mặc Liên. Bên đường có một quán rượu nhỏ, nàng mua một ít bánh nướng và thịt, tiện thể lại nghe ngóng một ít tin tức của Mặc Liên. Về một nam nhân mắt mù, mặc quần áo đen, lại là thanh niên u ám kỳ dị. Ông chủ đương nhiên là có ấn tượng sâu sắc, liền chỉ đường cho Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt nói lời cảm ơn, mang theo đồ ăn mua được tiến vào bên trong lối đi rừng cây. Ở trong rừng mà muốn tìm được Mặc Liên thực sự rất dễ. Nơi nào mà chim bay đi trốn, động vật không dám tới gần, có âm khí dày đặc thì phần lớn là Mặc Liên ở đó. Đúng như dự đoán, từ một nơi thấy rất nhiều chim tán loạn bay đi trốn, Hoàng Bắc Nguyệt liền đi vào. Thấy Mặc Liên đang quay lưng lại phía nàng, tay cầm một con chim nhỏ đang gắng sức vỗ cánh, trông nó có vẻ như đang vô cùng sợ hãi. Mặc. Hoàng Bắc Nguyệt lại gọi một tiếng, không phải là người này sẽ đói đến mức muốn bắt con chim nhỏ này mà ăn luôn đấy chứ. Mặc Liên lại ngẩng đầu, có một phần khó tin nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó, sửng sốt đứng im. Nó sắp chết, buông nó ra. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, liền tiến tới phía trước. Mặc Liên lại từ từ thả tay, chim nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn đến sợ hãi dãy giụa, muốn vỗ cánh bay đi. Nàng tới gần nhìn, mới phát hiện ra cánh của con chim này đã bị gãy. Mặc Liên vội vã nói, không phải ta. Ta biết không phải là ngươi. Vết thương trên cánh của chim nhỏ là do cung tên gây ra, không phải là bị bẻ gãy. Ngươi định cứu nó sao? Không. Mặc Liên giống như giận dỗi buông tay, chim nhỏ thoáng cái liền rơi trên mặt đất đầy lá khô. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một cái, khom lưng xuống, đem con chim nhỏ đặt lên. Sát khí ở trên người Mặc Liên rất nồng đậm, giống như là Diêm Vương đầu thai vậy. Lạnh lùng như băng, giống như là động vật này là rất quý cây mạng sống. Thấy hắn đương nhiên sẽ sợ hãi rồi. Hắn vốn có ý tốt, muốn cứu con chim nhỏ bị người ta bắn gãy cánh kia, nhưng mà nó và đồng loại của nó lại sợ hãi trốn đi hết. Lòng tốt bị từ chối, đương nhiên Mặc Liên sẽ không vui. Người phải nhẹ nhàng một chút, từ từ thì nó sẽ hết sợ hãi người. Hoàng Bắc Nguyệt từ trong không gian linh thú gọi Chi Chi ra, đưa con chim nhỏ cho nó. Chi Chi lại hướng về phía con chim nhỏ chi nha vài tiếng. Con chim nhỏ ban đầu lại còn rất sợ, nghe nó nói xong liền chiêm chiếp đáp lại. Sau đó còn một con chim và một thú liền Chi Chi nhiếp nhiếp một phen. Tiếp tới là Chi Chi từ trong túi nhỏ của nó lấy ra một cây kim nhỏ dài, làm cho con chim nhỏ sợ hãi suýt chút nữa bất tỉnh. Người phải lấy thuốc bôi cho nó, rồi băng bó lại vậy là được rồi, không cho phép người khâu miệng vết thương. Chi Chi lại rất thất vọng đem kim khâu cất lại vào trong túi nhỏ, rồi lại lôi ra một đống chai lọ, giúp con chim nhỏ rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc, rồi lại dùng miếng gạc nhỏ khéo léo băng bó lại, rồi lại kết thành hình cái nơ bướm, buộc ở trên cổ nó. Hoàng Bắc Nguyệt lại giơ ngón tay cái lên với nó, rồi nói, người nói với nó, Mặc Liên không có muốn làm hại nó đâu. Chi Chi lại quay lại Chi Chi nhà nhà nói liền một mạch, lúc thì lại chỉ chỉ vào Mặc Liên, lúc thì lại gật đầu đắc ý. Con chim nhỏ lắng nghe một hồi lâu, hình như nó hiểu rồi, nhưng mà khi nhìn về phía thanh niên nhợt nhạt kỳ dị kia thì vẫn còn một chút sợ sệt. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ vai Mặc Liên, lại cười nói. Động vật có tâm tư rất là đơn giản, nó biết là người muốn giúp nó, nhưng mà động vật vẫn không có dám tới gần con người. Con người? Mặc Liên lắc đầu. Không phải. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, suy nghĩ một lúc rồi hiểu được ý tứ của Mặc Liên, nói, hắn không phải là con người sao? Không phải là con người thì là cái gì? Người này không phải đơn giản tới mức không biết mình là con người đấy chứ. Mãnh thú. Mặc Liên lại nghiêm túc nói. Tươi cười trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt đông cứng lại, lại không vui nói. Ai nói như thế? Thánh quân. Ta lại thấy chính hắn mới là loài cầm thú đó. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Lời nói của loại người như vậy, ngươi không cần phải tin. Mặc Liên gật đầu. Tin ngươi. Cũng đừng có tin ta, có đôi lúc cả ta và ngươi cũng không thể nào tin được. Mặc Liên, trên thế gian này, người duy nhất mà ngươi có thể tin tưởng được chỉ có chính bản thân ngươi mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói với hắn, nàng cũng nhận thấy được chính mình nói với Mặc Liên những lời này có một chút khó xử. Ngươi có đói bụng không? Ta đem theo một ít lương khô đó. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã chuyển chủ đề, đem những thứ mang theo giống như là bánh nướng, bánh bao cùng với thịt nướng lấy ra. Mặc Liên quả thật đang rất đói bụng, ngửi thấy mùi thức ăn thực sự thơm, hắn liền cầm lấy mà ăn lấy ăn để, giống như là một người đã bị bỏ đói đến mấy ngày rồi. Trên đời có những người thực sự kỳ quái, giống như là cái tên Mặc Liên này, một chút bản lĩnh và am hiểu cuộc sống đều không có, vậy thì tại sao lần nào cũng tự mình chạy loạn, nhưng lúc đói bụng thì phải làm sao bây giờ? Nhìn kỹ người này thì tuyệt đối không phải là loại người tự mình đi săn thú để ăn, hơn nữa ở trên tay hắn cũng không hề có bất cứ một loại nạp giới nào. Vậy rốt cuộc hắn đã sống như thế nào mà không để cho mình chết đói chứ? Trong lòng đang rất tò mò, không kìm nén được nữa nên nàng lên tiếng hỏi hắn. Mặc Liên đang ngồi gặm bánh nướng, khi mà nghe thấy lời này của nàng, trên gương mặt tái nhợt của hắn lại không có một chút biểu cảm nào. Nghiêm giọng nói. Nữu nữu. Nữu nữu. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn đang mờ mịt không hiểu thế nào, chẳng lẽ bên người Mặc Liên còn có thêm một nha hoàn đắc lực sao? Tại sao cho tới tận bây giờ nàng vẫn chưa hề thấy qua người đó? Nàng ta là người như thế nào? Tại sao trước giờ ta lại chưa từng gặp qua? Gặp qua. Mặc Liên nói, đột nhiên trước mắt thấy một hình bóng màu đen rất lớn. Trong rừng cây cối ngả nghiêng lại có thêm rất nhiều loài chim bị kinh động hoảng sợ chạy tới. Một trận cuồng phong cuốn qua, huyễn linh thú uy phong lẫm liệt xuất hiện trước mắt. Ánh mắt muôn phần cao ngạo, ngoại trừ Mặc Liên ra, những người khác bất luận là kẻ nào cũng không thèm ngó tới. Mặc Liên gọi. Nữu nữu. Huyễn linh thú cao ngạo ngẩng đầu, tuy rằng vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng, khí thế hùng dũng như núi, uy áp làm cho cả thần thú khác cũng phải tìm đường trốn tránh khắp nơi. Vậy nhưng... Nữu nữu. Còn một tiếng cười, Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát cười thành tiếng. Huyễn linh thú khóe mắt khẽ giật giật, hắn chỉ biết rằng còn đâu một đời thanh danh của hắn. Nữ nữ sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ vào huyễn linh thú. Chẳng lẽ người là nữ tử? Ta là nam tử. Huyễn linh thú thực sự lại không chịu được sự nhục nhã đó. Hắn liền giống lên một tiếng, làm ra bộ dạng rất là hung ác. Nhưng mà vừa nghĩ tới cái tên của hắn, lại chỉ cảm thấy bộ dạng này quả thực là đáng yêu. Hoàng Bắc Nguyệt lại không tin vào mắt mình. Nàng mở to mắt nhìn Mặc Liên. Mặc Liên thấy nàng vui vẻ, chính hắn cũng vui theo, rồi gật đầu nói. Nam tử. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn thấy huyễn linh thú, trong ánh mắt hiện lên vẻ tươi cười có thêm một tia chế nhạo, ý vị thâm trường nói. Ha, hóa ra là nam tử sao? Huyễn linh thú lại dứt khoát tránh xa ra, căn bản là không muốn nghĩ tới, không muốn nghe thấy. Chỉ là cần những việc liên quan đến tên của hắn, hắn tuyệt đối không có muốn nói chuyện. Không vui. Mặc Liên lại nhìn thấy bóng lưng của huyễn linh thú, nhẹ giọng nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn về phía Mặc Liên, người này có thể cảm giác ra được cảm xúc của huyễn linh thú. Hẳn là đã chứng minh được hắn tuyệt đối không giống vẻ bề ngoài thoạt nhìn lạnh như băng. Ít nhất thì hắn đối với huyễn linh thú này cũng có vài phần cảm tình. Huyễn linh thú mặc dù là một thần thú cao ngạo, cho dù là không liên quan gì đến những việc khói lửa trong nhân gian, nhưng mà cái chính là hắn không thể nào thoát ra khỏi cuộc sống khế ước với triệu hoán sư. Hắn cũng không thể nào cứ ngồi đó mà dồn mặc kệ được. Nếu như vậy thì Mặc Liên sẽ chết đói. Như vậy thì hắn, cách cái chết cũng không còn xa. Có thể tưởng tượng được lúc Mặc Liên nói đói bụng, cái tên thần thú cao ngạo này sẽ nghĩ ra biện pháp đi tìm cái cho hắn ăn. Cho dù không có khả năng tìm ra được sơn hào hải vị, nhưng mà những thứ quả dại thì lại luôn luôn có sẵn. Mặc Liên cúi đầu, đột nhiên trên ngón tay có cảm giác mát lạnh. Có vật gì đó đang ở trên ngón tay của hắn. Đưa tay sờ sờ vuốt vuốt, hắn lại khó hiểu nói. Cái gì? Là nạp giới. Hoàng Bắc Nguyệt nói, cái nạp giới này là lúc nào mới kiếm được một khoản tiền nhỏ mà mua nó. Chỉ là một cái nạp giới cấp thấp. Sau này khi có tiền, nàng đã sớm thay đổi thành một cái nạp giới cao cấp. Cái cấp thấp này, nàng giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Quả thực ở trong nạp giới này của nàng lại chứa đựng không thiếu thứ gì, nhưng mà phần lớn là lương khô. Nàng trước giờ luôn luôn phòng ngừa những điều bất chắc. Trên đời này không ai nói trước được điều gì. Vạn nhất phát sinh ra những gì ngoài ý muốn, vậy cho nên bắt buộc phải chuẩn bị trước. Đó chính là nguyên tắc tồn tại của một sát thủ. Quang Diệu Điện là một nơi lợi hại như vậy, tất nhiên đối với Mặc Liên cũng sẽ có không ít nạp giới, thậm chí lại còn là cực phẩm nạp giới. Chỉ là bình thường, hắn ngu ngơ, cho nên không biết là đã đánh mất ở đâu rồi. Để những thứ quý giá ở bên trong cũng đã cùng nhau mà mất theo. Hồng Liên đã nói rất nhiều lần về chuyện này, nên giờ những thứ quý giá không bao giờ đưa cho hắn giữ nữa. Tuy nhiên, đồ vật của Hoàng Bắc Nguyệt thì lại khác. Ngón tay của Mặc Liên nhẹ nhàng chạm vào những hoa văn đơn giản trên nạp giới. Không biết tại sao trong lòng hắn lại cảm thấy rất vui vẻ. Mặc, cho dù là nữ nữ đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không có biện pháp chăm lo cho ngươi. Vậy cho nên, ngươi nhất định phải tự biết cách chiếu cố cho chính mình. Ngươi biết chưa? Mặc Liên nghiêm túc gật đầu. Dạy ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Ta không có nhiều thời gian để dạy cho ngươi. Ta và ngươi không đi ở trên cùng một con đường. Con đường đã khác nhau rồi. Ta bên cạnh ngươi lại có rất nhiều người có thể dạy dỗ cho ngươi. Những lời này của nàng hoàn toàn hợp lý. Vốn dĩ đã là như vậy. Bọn họ không phải là những người giống nhau. Thậm chí sau này, liệu có thể trở thành địch đối đầu với nhau hay không? Những chuyện như vậy đã dạy hắn phải biết cách để tồn tại như thế nào. Chắc chắn không phải tới phiên nàng phải lo. Vậy nhưng sau khi Mặc Liên nghe được những lời này, hắn lại không nói gì nữa, cũng không thèm ăn tiếp. Nửa cái bánh nướng này, hắn lại quăng lên trên tảng đá gần đó, rồi lại ngồi im lặng không nói thêm tiếng nào. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có cách nào hiểu được vì trên mặt của hắn không lộ ra một chút nào biểu cảm. Hơn nữa hai trong mắt của hắn lại nhìn không thấy. Sâu bên trong đó giống như không thấy đáy, cho nên không nhìn ra được tâm tình. Đột nhiên, Mặc Liên lại trầm xuống giống như là một người tới từ thế giới khác. Nàng có xem như thế nào cũng không thể nào hiểu được. Sau khi Chi Chi đưa con chim nhỏ đặt lại trên cành liễu thì quay lại, nhìn thấy trên tảng đá còn nửa cái bánh nướng Mặc Liên ăn bỏ lại, lại tưởng Mặc Liên cố ý để lại cho nó, cho nên vô cùng vui sướng mà cầm lên gặp. Hoàng Bắc Nguyệt thực sự có một chút đau đầu, gọi mấy tiếng Mặc Liên cũng không trả lời, cũng không biết ở trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. Không khí lại trở nên vô cùng kỳ quái. Sư phụ. Xa xa lại truyền đến tiếng gọi của Lạc Lạc. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Lạc đang từ chỗ rừng cây cổ thụ chạy tới. Một thiếu niên tuấn tú trang phục chỉnh tề, vô cùng vui vẻ chạy tới gần nàng. Nhưng mà khi vừa nhìn thấy Mặc Liên, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn có một chút cảm giác nắm lấy thanh kiếm bền hồng. Đến khi nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay ngăn cản động tác vừa rồi của mình, thì lại mới buông tay ra. Sư phụ, hắn... Mặc Liên các hạ là bằng hữu của ta. Ngươi không cần phải lo lắng. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên giải thích, liếc nhìn thấy Mặc Liên cũng không có ý muốn đứng lên chào hỏi, cũng lại có một chút hiểu được. Mặc Liên vốn không phải là một người khách sáo. Có chuyện gì mà ngươi lại tự nhiên chạy tới tìm ta? Thực cũng không có gì, tại vì nghe được sư phụ mới từ Tu La Thành trở về, muốn nghe sư phụ nói một chút về những chuyện xảy ra trong đó thôi. Lạc Lạc kích động nói. Cũng không có gì đáng nói, chỉ là không phải là không ngừng chạy trối chết mà thôi. Nhớ tới những chuyện xảy ra trong Tu La Thành, tâm tình vẫn có một chút không thể nào bình phục được. Cho tới tận bây giờ, Phong Liên Dực hay là một chút tin tức gì về Tu La Thành cũng đều không có. Lạc Lạc lại tò mò nói. Ta nghe nói, bên trong Tu La Thành có một tân vương sắp đăng cơ. Vậy không biết là sư phụ đã gặp qua chưa? Tên tiểu tử nhà ngươi thích nói hỏi đông hỏi tây. Tốt nhất là sau khi ngươi cứ đi theo ta cùng đi vào trong đó là tốt nhất. Hoàng Bắc Nguyệt lại trừng mắt với hắn một cái. Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Lạc lập tức lại đỏ lên. Ta đã rất muốn theo vào nơi đó, nhưng mà tất cả mọi người đều ngăn cản ta. Lần sau, ta nhất định sẽ đi theo sư phụ. Được, lần sau sẽ chờ ngươi cùng đi. Hoa Bắc Nguyệt lại cười cười vỗ bờ vai của hắn. Hiện tại Lạc Lạc đã cao hơn nàng, làm động tác vỗ vai này có một chút không được tự nhiên lắm. Nhưng mà Lạc Lạc vẫn không cảm thấy gì, vẫn cười vô cùng vui vẻ. Sư phụ không gặp ta nhiều năm như vậy, chắc là không biết rằng ta đã tiến bộ rất nhiều rồi. Hôm nào chúng ta luận bàn một chút có được không? Hoa Bắc Nguyệt vừa nghe, lông mày nhướng lên, rồi hăng hái. Ngươi lại muốn luận bàn với ta sao? Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút xem những thứ năm đó ta dạy cho ngươi liệu có tốt không? Sư phụ đừng có xem thường ta quá như vậy. Hiện giờ ở đế đô danh tiếng của ta không có dưới thái tử trên giã đâu. Lạc Lạc tràn đầy tự tin vỗ ngực nói. Cha cha, đúng là không tồi. Hoa Bắc Nguyệt lại vui mừng cười rộ. Nhận Lạc Lạc làm đồ đệ, nói thật, nàng cũng không dạy qua cái gì. Nhưng mà rất nhiều năm, hắn vẫn coi nàng là sư phụ, ngược lại lại khiến cho nàng cảm thấy có một chút áy náy. Nàng là một người nếu như đã đáp ứng với người khác điều gì, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời, hoặc là đáp ứng, hoặc là dứt khoát từ chối. Nếu như không, nhất định phải làm tới cùng. Tựa như đối với Mặc Liên, biết rõ không có khả năng, vậy cho nên nàng cũng không dám dễ dàng ưng thuận lời nói của hắn. Hắn là một người rất nghiêm túc, một khi nàng đáp ứng rồi, như vậy thì cũng thực sự không xong. Hai sư đồ nói mấy câu xong, Hoa Bắc Nguyệt lại xoay người tìm xem Mặc Liên. Thấy hắn mặt không một chút nào thay đổi, nghĩ chắc là do hắn ăn no rồi. Chính mình thì lại nhất thời hảo tâm không đành lòng nhìn hắn chịu đói mà thôi. Mặc Liên các hạ, chúng ta đi trước, cáo từ. Hoa Bắc Nguyệt lại nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt, không nói được một lời nào. Lúc hắn trầm mặc lạnh như băng, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn giống như là tử thần lãnh huyết vô tình. Nghe thấy nàng nói phải đi, Mặc Liên mới ngẩng đầu lên, trong mắt vô thần vòng vòng, muốn nói gì đó, nhưng mà lại nghĩ tới điều gì, cho nên ngậm miệng, rất không lên tiếng. Hoa Bắc Nguyệt nhìn hắn một cái, rồi lại mang theo Lạc Lạc rời đi. Ánh mặt trời sáng lạn từ nhánh, khe hở lá cây chiếu xuống, loang lổ một chút, giống như là vô số ánh sáng ngọc bào thạch, lạc dưới tầng cây ở bên người thiếu niên. Trên thạnh nhánh cây, chú chim nhỏ vừa được băng bó vết thương lộ cái đầu từ trong tổ ra, đối với hắn líu díu gọi không ngừng. Mặc Liên lại giơ tay lên, đầu ngón hiện ra một đạo ánh sáng vô sắc. Tổ chim trên nhánh cây lập tức bị chia ra làm hai. Từ trên cây rơi xuống, chim nhỏ trong tổ cùng chung số phận với cái tổ, đã chết thảm. Huyễn Linh Thú đứng ở nơi cách đó không xa nhìn thấy, bất đắc dĩ lắc đầu. Loại bộ dạng thô bạo đó, quả thực giống như là Thánh Quân đã nói. Mặc Liên không phải là con người, mà là một mãnh thú. Khi mà hắn tức giận, lúc có thể dễ dàng hủy diệt được hết thảy. Bởi vì hắn lại không có cảm tình. Sư phụ, tại sao ngươi có thể trở thành bằng hữu với Mặc Liên? Sau khi đi ra ngoài thật xa, Lạc Lạc lại mới mở miệng nói. Đối với người của Quang Diệu Điện, hắn lại luôn luôn không thích. Cái này nói ra thì lại rất dài dòng. Mặc dù Mặc Liên lạnh lùng và tàn khốc, nhưng mà bên trong hắn lại rất thuần khiết. Hoàng Bắc Nguyệt lại đeo mặt nạ quỷ lên, nói với Mặc Liên, trên khóe miệng vẫn còn một tia ý cười rất thản nhiên. Thuần khiết. Lạc Lạc đúng là không hiểu, kẻ dính đầy máu tanh, tâm hồn làm sao còn có cái gọi là thuần khiết được. Nhưng mà hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Sư phụ nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Nàng đánh giá Mặc Liên như vậy, khẳng định là cũng có đạo lý riêng của nàng. Sư phụ có đáp ứng yêu cầu của Quyền Vương không? Lạc Lạc nói. Hoa Bắc Nguyệt lại ý vị thâm trường cười rộ, ánh mắt sau mặt nạ lại lộ ra một chút tinh quang. Đã đáp ứng rồi. Lạc Lạc sửng sốt. Nếu như sư phụ đã đáp ứng, vậy thì ta cũng như vậy. Vậy hai ngày nay anh Dạ công chúa thế nào rồi? Vẫn như cũ, sư phụ. Tề Vương sẽ thích nàng ta thật sao? Đối với chuyện nam nữ, chính Lạc Lạc cũng lại tỉnh tỉnh mê mê. Nhìn anh Dạ công chúa mỗi ngày hậm hực như vậy, trong lòng hắn lại cũng không hề thoải mái. Ta không phải là Tề Vương, sao ta biết được? Hoa Bắc Nguyệt lại thản nhiên nói. Lạc Lạc là một lời nói toạc ra. Sư phụ, anh Dạ công chúa và trên giá thái tử cũng hy vọng ngươi có thể trở về. Kỳ thực là anh Dạ cũng hiểu rõ mà. Chỉ là nàng ta tính tình quật cường, không có chịu thừa nhận thôi. Lạc Lạc một lời nói toạc ra. Sư phụ à, anh Dạ công chúa và trên giá thái tử cũng là hy vọng người có thể trở về đó. Nhà của ta ở Nam Dược Quốc, một ngày nào đó ta sẽ phải trở về. Hoàng Bắc Nguyệt lại sang sảng cười rộ. từ lần đi khỏi Tu La Thành đó đã tìm hiểu được thân thể của mình. Trong lòng nàng lại không hề nặng nề như trước. Trước đây, mỗi khi nghĩ tới mình là hài tử của trường công chúa cùng với hoàng thượng thì đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nàng cũng chỉ là một người bình thường, đương nhiên cũng coi trọng quan niệm thế tục bình thường. Hai người lại dọc theo đường đi nói một chút chuyện đã xảy ra trong mấy năm gần đây tại Nam Dực Quốc. Nhìn sắc trời đã tối, Lạc Lạc liền đưa nàng trở về. Sau đó chính mình cũng vui vẻ đi rồi đi. Ba ngày sau, lại chính là ngày mà Quyền Vương mời. Lúc này đây có thể nói là Quyền Vương gióng trống khua chiêng mời tiệc rượu, mời tất cả những hoàng thân quốc thích ở trong Bắc Diệu Quốc, còn những người có thực lực ở trong liên minh lính hội đánh thuê. Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ mang theo ba người. Nàng vẫn đeo mặt nạ, làm cho mọi người chú ý. Không ít lính đánh thuê cũng tại đây chào hỏi, lôi kéo, làm quen. Chỉ chốc lát sau, Quyền Vương cùng với một vài người khác đi tới. Vị này chính là Nguyệt Gia các hạ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nhìn gần, lại càng cảm thấy Quyền Vương có một sự uy nghiêm. Thân hình cao lớn, uy mãnh, khuôn mặt cũng rất tuấn lãng. Lúc tuổi còn trẻ, nhất định cũng là một mỹ nam tử. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên chắp tay, cũng lại không quá khách khí. Nàng đúng là một luyện dược sư cao cấp, mà bệnh chung của luyện dược sư đó là cao ngạo, điều này ai cũng biết. Quyền Vương cũng không phải là một người hẹp hòi, hắn lại ha ha cười, rồi lại gọi một thiếu niên 16-17 tuổi tới. Xin ra mắt các hạ một người, đây chính là thập nhất hoàng tử, Nhã Ngọc. Mau lên, bái kiến Nguyệt Gia các hạ. Phong Nhã Ngọc lại đứng bên cạnh Quyền Vương, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã sớm chú ý tới hắn. Thiếu niên này lớn lên phong nhã tuấn giật, mặt như quan ngọc, đôi mắt vừa lớn lại vừa trong suốt, lóe ra ánh sáng linh động. Tham kiến Nguyệt Gia các hạ. Phong Nhã Ngọc tiến lên phía trước, lại vô cùng sảng khoái hành lễ với nàng, không hề có một chút nào dáng vẻ của công tử tôn quý rụt rè. Với thái độ đó, cho nên Hoàng Bắc Nguyệt có thêm một chút hảo cảm với hắn. Phong Nhã Ngọc này hoàn toàn không phải là cùng loại người với Quyền Vương. Quyền Vương thoạt nhìn khôn khéo lão luyện, mà Phong Nhã Ngọc này lại giống như là một viên thủy tinh trong suốt. Đây là muốn đoạt ngôi vị hoàng đế với Phong Liên Dực sao? Không dám nhận đâu. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên gật đầu. Phong Nhã Ngọc ngừng đầu nhìn thấy mặt nạ, lại có một chút tò mò. Đang muốn mở miệng nói chuyện, thì lại có một tiểu thái giám chạy từ xa tới. Điện hạ, Hoàng hậu nương nương xin mời ngài qua. Vẻ mặt tươi cười của Phong Nhã Ngọc biến mất trong nháy mắt, tự hồ lại rất không tình nguyện. Mẫu hậu có chuyện gì chứ? Hồi cung rồi sẽ nói sau. Nhã Ngọc, mẫu hậu tìm ngươi, ngươi phải đi chứ, đừng có để cho bà ấy đợi lâu. Mặc dù trên mặt Quyền Vương vẫn đang mang theo vẻ cười cợt, nhưng mà ngữ khí của hắn cũng lại cảm thấy uy nghiêm hơn. Phong Nhã Ngọc lại nhìn hắn một cái, không vui nói một tiếng. Đã biết. Rồi lại dầu dĩ không vui, xoay người rời đi. Quyền Vương lại xoay người cười cười đối với người mang khí chất quỷ dị, trong trẻo nhưng lạnh lùng là Hoàng Bắc Nguyệt. Rồi nói. Ai, vẫn là một tiểu hài tử, không có hiểu chuyện, khiến cho các hạ đã chê cười rồi. Quyền Vương lại dám ngang nhiên xem thập nhất hoàng tử giống như là con của mình, tử phụ như vậy, xem ra đúng là cảm thấy nắm chắc phần thắng. Hoàng Bắc Nguyệt lại tùy ý gật đầu. Vương gia tiếp đón khách nhân đi, tự chúng ta đi vào cũng được. Nói xong, lại không chờ Quyền Vương lên tiếng, liền mang người trực tiếp đi tới trước, quả thực lại có một chút không coi ai ra gì. Người bên cạnh Quyền Vương lộ ra một thần sắc không vui, hắn đang muốn phát tác, lại bị Quyền Vương duỗi tay ngăn cản. Luyện dược sư hiếm thấy như vậy, lại còn là một luyện dược sư cao cấp. Chúng ta phải không tiếc thủ đoạn để mượn sức hắn. Chịu đựng một chút uất ức thì đáng là cái gì chứ? Ngẫm lại một chút kế hoạch lâu dài đi. Vâng, vương gia nói đúng. Hoàng Bắc Nguyệt đến ghế của mình ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thấy Vũ Văn Địch giả trang thành Phong Liên Dực đi tới. Hai người nhìn thấy nhau, lại chỉ hơi gật đầu, rồi lại giả bộ như không quen biết. Nàng ngồi trong chốc lát, rồi lại đứng dậy, một mình đi ra ngoài. Hậu viện của Vương Phủ là nơi nữ quyến ở lại. Nàng cũng không nghĩ tới việc đi đến đó loanh quanh một vòng. Thời điểm đang định rời đi, đột nhiên trong hậu viện lại truyền ra một thanh âm kịch diệt. Tại sao lại đối xử với huynh trưởng như vậy chứ? Trước khi phụ hoàng lâm chung, rõ ràng đem ngôi vị này truyền cho huynh ấy. Chính tài ta đã nghe được, các người nghĩ ta là kẻ ngu sao? Đừng có biến ta thành kẻ gian ác, âm mưu xoán ngôi như vậy. Tiếng đập tay vào bàn nặng nề vang lên, một thiếu phụ với thanh âm run rẩy nói. Lời này, ngươi không có được nói nữa. Nhã Ngọc, mẫu hậu đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Phong Liên Dược không phải là chính thống hoàng tộc của Bắc Diệu Quốc. Ngươi mới là... Hoàng huynh không phải, thì ai mới phải chứ? Anh Minh như phụ hoàng, chẳng lẽ lại còn không biết sao? Hoàng huynh vì Bắc Diệu Quốc chịu khổ rất nhiều. 10 năm làm con tin. Không có hắn, Bắc Diệu Quốc này không biết còn phải ở trong hoàn cảnh chiến loạn bao nhiêu năm nữa. Vậy mà các ngươi... Thanh âm kịch liệt của thiếu niên này đương nhiên là của thập nhất hoàng tử Phong Nhã Ngọc, còn thanh âm ung dung tự nhiên lại là Nhã hoàng hậu của Bắc Diệu Quốc. Không biết hoàng hậu cùng với thập nhất hoàng tử ở đây quấy rầy nhị vị nói chuyện, yên nhiên thực sự là đáng chết. Thanh âm mềm mại đáng yêu vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Ngụy Yên Nhiên này đến khi nào mà còn không có ai phát hiện ra sao? Nhã hoàng hậu lại cùng với thập nhất hoàng tử ngây ngẩn cả người. Ngụy Yên Nhiên lại vừa cười vừa nói. Hậu viện này rất nhiều người nhiều miệng, cũng lại không giống như là ở trong cung. Hoàng hậu nương nương cùng với điện hạ muốn nói gì, hay là hồi cung rồi nói. Ở chỗ này người ngoài nghe thấy thì biết làm sao? Người... Nhã hoàng hậu đang ngập ngừng, xong vừa tiếp xúc với ánh mắt của Ngụy Yên Nhiên thì lại không nói được lời nào. Yên Nhiên ngánh ngáng, cái gì là cũng không nghe thấy. Ngụy Yên Nhiên lại mềm mại cười, lập tức có một tiếng chuông bạc êm tai vang lên. Nàng ta liền từ sâu bên trong viện chậm rãi đi tới. Một nha hoàn bên cạnh giúp nàng ta nâng vạt áo, mềm mại sa mỏng bao vây lấy thân thể uyển chuyển. Xa xa vừa nhìn, cũng khiến cho người ta thần hồn điên đảo. Sau khi nàng ta đi được một lúc lâu, Nhã hoàng hậu mới nặng nề thở hổn hển ra một hơi. Rốt cục đã hồi phục lại tinh thần, oán hận cắn răng. Đúng là cái đồ, chỉ biết dụ dỗ người khác. Mẫu hậu, người đó thực sự rất đẹp. Phong Nhã Ngọc thì thào nói, thiếu niên kinh nghiệm sống chưa có nhiều, rất dễ bị mê hoặc như vậy. Nhã hoàng hậu lạnh lùng thốt. Chỉ biết dụ dỗ, tương lai nhất định hại nước hại dân. Nhã Ngọc, người cách xa nàng ta ra một chút. Phong Nhã Ngọc lại thấp giọng không biết nói gì. Mẫu tử hai người nói gì nữa, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có hứng mà lắng nghe. Liền rời đi. Tiền thính âm thanh vui nhộn vang lên, yến hội đã chính thức bắt đầu. Hết chương. Hết tập 60. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.